Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, 1081 chương. Nữ Hoa Đấu Hậu Thổ, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ha, ta không thắng được, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy nữ hoa hiện tại thực lực, có thể nghiền áp Diệp Hàm Nhi không thành? Tử vong tinh vực bên trong, Phong Vân Vô Kỵ cùng Thiết Đạo Giả phân thân, một bên tranh đấu, một bên quan khán địa phương khác đối chạm vào. Phong Vân Vô Kỵ ở cực độ ưu thế tình hình hạ, nói ra tự tin lời nói, Thiết Đạo Giả tùy theo, nói thẳng ra trong đó một bí mật. Phong Vân Vô Kỵ mày gắt gao nhíu một chút, phảng phất thật sự không nghĩ tới đối phương có thể trước tiên biết nữ hoa tình huống. Bất quá, ngắn ngủi thời gian qua đi, hắn lại một bộ không kỳ quái biểu tình nói, cũng đúng, ngươi là Thiết Đạo Giả, nói chung tình trạng đã khống chế 70, ở không có bị Tam Thanh đám người nỗ lực bảo hộ chân giới, biết đến đồ vật nhiều một chút cũng bình thường, nhưng là liền tính như thế, Diệp Hàm Nhi cũng chưa chắc so nữ hoa cường đại đi. Thắng bại nói đến, còn xem chiến qua mới rõ ràng. Phong Vân Vô Kỵ trong miệng như vậy nói, hắn trong lòng cũng ở tự hỏi mặt khác một sự kiện. Chính mình dùng để chém giết phân thân Hiên Viên kiếm, đối phương hẳn là không rõ ràng lắm đi. Thứ này hắn khống chế tỷ lệ hẳn là rất thấp, nếu không nói, hắn tuyệt không sẽ lựa chọn như vậy cùng chính mình chiến đấu. Hẳn là nghĩ cách đối phó Hiên Viên kiếm trong đó hồng mông chi lực mới đúng. Ở Phong Vân Vô Kỵ tự hỏi thời điểm, bên kia Thiết Đạo Giả cũng xốc lên chiến đấu cuối cùng mở màn. Vô số xúc tua lại một lần ở trên hư không trung lắc lư một chút. Theo sau nói chi, công, theo hắn này một câu rơi xuống đất. Nhân đạo hoàng cung chung quanh, kia vô số, nhìn không thấy cuối tu la nhóm, sôi nổi hành động, phạt tội thiện tôn đầu tàu gương mẫu. Phía sau theo sát hắn, cũng đều có luyện khí cấp bậc tiên nhân thực lực, mênh mông, lại ở huyết sát chi lực lẫn nhau dung hợp tăng lên hạc. Phát huy ra cực kỳ khủng bố lực lượng, chẳng sợ mặt khác bốn vực tổng hợp thực lực, kỳ thật đều không có nơi này cường đại, bởi vì những người này, kỳ thật liền cùng loại với Minh Hà huyết thần tử, ở bên nhau có hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Ngay sau đó, cả người nói hoàng cung đều lâm vào vô biên biển máu bên trong, nguyên bản thánh khiết vô cùng địa phương bị huyết sắc tràn ngập, thẩm thấu, ăn mòn nhân đạo hoàng cung đại môn cung điện, thậm chí vách tường đều bắt đầu xuất hiện cái khe, còn gặp nạn nghe cùng loại Sinahi giống nhau thanh âm. Nhân đạo hoàng cung đã chịu đánh sâu vào, làm nhân loại mọi người cư nhiên trước tiên liền có một loại hơi thở không thoải mái thuận cảm giác. Hoàng cung hết thảy bố trí còn có nhân hoàng đều cùng nhân loại, tất cả nhân loại cùng một nhịp thở, nhất cử nhất động hoàn cảnh xấu đều tác động cả người loại. Bất luận là đạo vực vẫn là mô yêu đều là đồng dạng cảm giác, trong lòng thập phần khó chịu. Này một cái tình huống cũng nháy mắt ảnh hưởng vạn tiên đại trận trong vòng lực lượng. Đừng quên, linh tiên là người quỷ hợp nhất mà đến, nhân khí một nhược, phát huy lực lượng tự nhiên đại đại bị hao tổn. Như thế rất tốt, ở ngắn ngủn thời gian, vạn tiên đại trận cư nhiên bị toàn bộ phá tan tiếp cận 3 tầng trận pháp, lại còn có ở vô hạn lan tràn đi xuống, tình huống nguy ngập nguy cơ. Ha ha, Phong Vân Vô Kỵ, như thế nào, này còn chỉ là bắt đầu mà thôi. Thiết Đạo Giả lại một lần cười, bất quá Phong Vân Vô Kỵ lại căn bản không thấy bất luận cái gì lo lắng. Hắn khóe miệng hơi hơi gợi lên mà nói, người bên này ra tay, ta người còn không có đánh trả không phải. Nói nữa, vạn tiên trận ta còn có thể lại tăng mạnh một phen. Phong Vân Vô Kỵ nói âm rơi xuống đất, đôi tay lại trong hư không, nhanh chóng động tác một chút, cơ hồ có hơn 1000 pháp bảo chảy xuống tới rồi vạn tiên trận bên trong. Mấy thứ này tất cả đều là tụ bảo tinh lúc trước nhìn thấy chân giới bảo bối. Tuy rằng đối với tiên nhân cấp bậc tranh đấu, tăng lên năng lực hữu hạn, nhưng cũng không chịu nổi nhiều. Lấy số lượng đền bù khuyết điểm, trận pháp trung linh tiên nhóm sôi nổi mượn dùng binh khí, nhất cử cất cao trận pháp lực lượng, khôi phục đến nguyên lai độ cao. Cùng thời gian, nhân đạo hoàng cung bên trong cũng đánh trả, thiên đạo chi luân khởi, không tồi, đây là nữ oa nương nương thanh âm. Phong Vân Vô Kỵ tạo hóa tam bảo đều đã giao cho nàng, tùy tiện lấy ra một cái bảo bối đều có thể đủ nháy mắt giúp nàng triệu hoán tạo hóa chi luân. Này luân vừa ra, thiên địa kinh biến, nữ oa tay ngọc lại cách không hướng bánh xe thượng một chút, nhân đạo bốc lên, tu la ảm đạm, bên này giảm bên kia tăng, hoàng cung chi khí bỗng nhiên lại thăng, vô tận huyết sát ăn mòn lập tức bị nói tới một bên đi. Đương nhiên, đánh trả cũng không thể chỉ có nữ oa một người làm. Chúng ta nói qua, yêu tộc bên kia đến từ chính tụ bảo tinh bán tiên, chỉ là một đại bộ phận, mà dư lại người, kỳ thật đều ở nhân đạo trong hoàng cung là chủ. Ngay sau đó, 9 vị nhân hoàng sôi nổi xuất hiện, hoàng phủ nhân hoàng thân ở cuối cùng, phảng phất tọa trấn, phía trước 8, ở mộ thần nông tiền bối dẫn dắt hạ, xông thẳng mà ra, từng người trong tay đều mang theo gỗ dâu binh khí, thánh uy mênh mông cuồn cuộn, kia một đám cũng có thượng vạn tiên nhân, toàn bộ vọt ra, càng ở trong nháy mắt, bọn họ lợi dụng sân nhà ưu thế, đem đối phương ngược hướng vây quanh, sở hữu tu la rơi vào rồi nhân đạo giáp công bên trong. 8 vị nhân hoàng cũng mới đồng thời thi triển buông xuống bí thuật, Hiên Viên Thánh Nhân, Phục Hy Thánh Nhân, Thần Nông Thánh Nhân, Tam Hoàng Ngũ Đế suốt 8 vị. Toàn bộ buông xuống một tia đế khí, nét rơi vào nhân hoàng thân thể bên trong. Trong lúc nhất thời, bọn họ lực lượng vô hạn cất cao, tựa hồ các đều có cùng phạt tội thiện tôn kém không lớn thực lực. Đây cũng là gần nhất mấy ngày nay, nhiều hơn tu hành chỗ tốt, tự nhiên cũng không thiếu Phong Vân Vô Kỵ trợ giúp. 9 hoàng phong thiên, 8 vị nhân hoàng, sử dụng nhân đạo hoàng cung đứng đầu bí pháp, chủ động buông xuống 8 người, các chạm một cái phương vị, hoàng phủ cái này thứ 9 nhân hoàng, trực tiếp thăng lên đỉnh không trung tâm, rồi sau đó, mọi người hoàng chi khí liên hợp một chỗ, mọi người nói tiên nhân nhóm, tự nhiên cũng đem khí thêm vào đến nhân hoàng trận pháp bên trong, một cái khổng lồ áp lực tràng, toàn bộ đem tu la một mạch giam cầm ở trong đó. Phạt tội thiện tôn, thoạt nhìn cũng không phải dễ chọc, nhìn thấy như thế tình huống, lập tức vận dụng tu la chi tổ, huyết thần tử thần thông, các huynh đệ, hóa huyết hà, tận trời mà, là, sát, lần này rơi xuống đất, vô số tu la nhóm, sôi nổi thân hình nghịch chuyển, thành từng điều huyết thần tử, ở phạt tội thiện tôn khống chế hạ, đối với nhân đạo phong tỏa, vọt mạnh đánh thẳng, đây là hai cái chủng tộc đánh sâu vào, âm âm âm, tiếng động âm, đã không dứt bên tai, chẳng qua, nhân đạo dù sao cũng là mạnh nhất, còn có nữ oa ở phía sau chống đỡ, tu la nhóm liền tính lại lợi hại cũng phá không khai phong khóa. Hơn nữa, nhân đạo phong tỏa còn ở không ngừng co rút lại, sắp cùng địa phương khác giống nhau, đem thiết đạo giả thế lực toàn diện áp chế. Tự nhiên, sự tình như thế nào chịu có thể như vậy dễ dàng. Liền ở tu la hoàn cảnh xấu thời điểm, trong hư không, một cái luân hồi lốc xoáy xuất hiện ở nhân đạo phong tỏa trong vòng, Diệp Hàm Nhi, đỉnh một thân địa tiên đỉnh thực lực, còn có đáng sợ hư vô lực lượng, trực tiếp liền phá khai phong tỏa cái chán, càng ở trong nháy mắt, lợi dụng từ sau người thổ năng lực, tu la con dân, mẫu thần thêm vào, cuồng chiến, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.